Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, có gì đó quái lạ. Cái gì gọi là vận may đương đầu? Trước mắt Giả Tông chính là, có người trận thế dự định ép mua tiệm sách kết bạn. Kết quả chính hảo, đâm vào Sở Vương Thế Tử trên họng súng, thất bại tan tác mà quay trở về, đầy bụi đất. Dự định phát hành tiểu thuyết mới nhà giàu nhất thiên hạ. Rất có thể sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Thậm chí dẫn tới triều đình đại lão, Hằng Duy đả. Kết quả, vừa rồi làm quen không lâu Sở Vương Thế Tử. Vỗ ngực dự định, thay hắn chống được tất cả áp lực cùng phiền toái. Yêu cầu duy nhất là, nhất định phải nhanh phát hành. Còn có cái gì tốt nói? Vậy ở kinh thành dẫn nổ một viên dư luận bom đi. Cùng ngày trở về Vinh Quốc Phủ, trước tiên đạt được báo cho Giả Tông, liền bữa tối cũng không kịp hưởng dụng. Hồi hai đi tới Vinh Khánh Đường bái, kiến lão thái thái, nghe nói ngươi khỉ con này quen biết Sở Vương Thế Tử. Là thế nào nhận, thức, lão thái thái, tôn nhi là ở trên bến tàu kéo lại Sở Vương Thế Tử kinh mã. Lúc này mới quen biết, nghe nói Sở Vương Thế Tử đưa hậu lễ. Về sau có hay không cùng ngươi khỉ con này liên hệ? Lão thái thái, gần nhất hai ngày Sở Vương Thế Tử đều ở tiệm sách kết bạn, không nghĩ tới hắn lại còn là Tam Quốc chuyện xưa sách mê. A hát xong, vậy dạng này nói, Sở Vương Thế Tử cùng ngươi khỉ con này quan hệ còn có thể. Đúng là như thế, một hỏi một đáp, liền cùng cha hỏi phạm nhân, nào có nửa phần tổ tôn đối thoại ôn nhu. Lão thái thái hiển nhiên không thèm để ý, Giả Tông tự nhiên càng sẽ không để trong lòng. Mặc dù hai người đặt tên là tổ tôn, bất quá chỉ là xa lạ người quen biết thôi, chẳng qua là đồng thời ở trong Vinh Quốc Phủ, chỉ thế thôi. Cơ hội thích hợp, liền mang theo Bảo Nhị ca ngươi đến tiệm sách gặp một lần Sở Vương Thế Tử, tin tưởng bọn họ có thể nói chuyện hợp nhau. Lão thái thái cũng biết tiệm sách kết bạn quyền quản lý rơi vào tay Giả Tông, một chút cũng không có khách khí, trực tiếp phân phó nói, tôn nhi biết đến, ha ha, chờ nhà giàu nhất thiên hạ dẫn nổ dư luận, Sở Vương Thế Tử xông pha chiến đấu cùng một ít muối lợi tương quan mới đánh lớn nước bọt chiến, hy vọng lão thái thái còn có thể tiếp tục duy trì ý nghĩ như vậy. Cha hỏi xong, lão thái thái căn bản không có lưu lại Giả Tông cùng nhau hưởng dụng bữa tối ý tứ. Giả Tông rất có ánh mắt cáo từ rời khỏi, đạp trên ám trầm sắc trời trở về đại phòng chính đường. Mẹ nó, vừa rồi lão thái thái, cha hỏi, đại thái thái hình phu nhân, nhị thái, thái vương phu nhân, nhị tẩu tử vương hy phượng, tam xuân cùng lâm, đại ngọc đều ở một bên. Thật là một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Cái này đại phòng con thứ lưu lại a, đều bị không nhìn như vậy, còn muốn hắn đối với Vinh Quốc Phủ, hoặc là nói lão thái thái trung thành tuyệt đối đàng hoàng nghe lời. Có thể sao? Ngày thứ hai, Sở Vương Thế Tử cũng không có tới tiệm sách kết bạn làm phiền. Giả Tông cũng không có gì thất lạc tâm tình. Thật sớm dưới học, được bái kiến đại lão gia, dâng lên nhà giàu nhất thiên hạ sách bản thảo. Chỉ nói gần nhất viết sách mới, bên trong nội dung khả năng đưa tới một chút tranh cãi. Muốn mời đại lão ra hỗ trợ trưởng trưởng nhãn. Tuy rằng Sở Vương Thế Tử vỗ ngực thân làm bảo đảm, nếu nhà giàu nhất thiên hạ đưa tới gợn sóng do hắn dốc hết sức vai khiêng, Giả Tông bên này cũng không thể nào không hề làm gì. Ít nhất trong phủ bên này được thật sớm chuẩn bị sẵn sàng, cùng các đại lão điện thoại cái, miễn cho mưa gió đột kích trong phủ rối loạn tắc lòng, sợ dẫn lửa thiêu thân trực tiếp bán đi Giả Tông. Cái kia chê cười coi như làm lớn chuyện nha, đừng tưởng rằng Vinh Quốc Phủ không làm được chuyện như vậy. Lão thái thái đối với hắn đứa con thứ này cũng không có bao nhiêu thân tình, một khi hắn sách mới ảnh hưởng đến Vinh Quốc Phủ, bị hy sinh từ bỏ, chẳng qua là chớp mắt chuyện. Nếu trực tiếp cùng lão thái thái trao đổi, đoán chừng liền cơ hội cũng không có. Lão thái thái thời gian đều dùng trên người giả bảo ngọc. Hắn, đứa con thứ này liền cái đứng thẳng nơi hẻo lánh cũng sẽ không có. Cũng may, còn có đại lão gia có thể nói. Mấy năm nay cố gắng kinh, doanh cuối cùng nổi lên hiệu quả. Đại lão gia đối với hắn đứa con thứ này, coi như để mắt tới. Không dễ dàng a, tiểu tử ngươi, sách này thật đúng là đủ điên cuồng. Qua loa lật xem nhà giàu nhất thiên hạ bản thảo, cùng sở vương thế tử. Lần đầu lật xem lúc, đại lão gia cũng bị cả kinh không nhẹ. Quét về ánh, mắt của già tông tràn đầy cổ quái. Tiểu tử ngươi có thể hay không bớt lo một chút, sách này nếu phát ra ngoài, nhất định phải náo động lên nhiễu loạn. Lão gia, ta đây không phải ở Dương Châu chịu uất khí, bị nhóm thương, nhân buôn muối này uy hiếp, cho nên mới nghĩ đến trả thù một thanh. Giả tông cũng không e ngại, hì hì cười nói, lão gia thế nhưng là không biết đám thương nhân buôn muối kia rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương. Còn Dương Ngôn muốn kêu trong phủ dễ nhìn. Đại lão gia vỗ bàn một cái, trong mắt tất cả đều là lạnh lùng, trầm giọng nói, chuyện này là thật, tự nhiên là thật. Giả tông cũng không có che giấu, đem lúc trước đi đến Dương Châu đệ nhất tửu lâu đơn đao đi gặp chuyện, thêm mắm thêm muối kể rõ một lần. Đương nhiên không có nói rõ mình là đơn độc đi đến chân tướng. Tốt, thật là cái gì gà đất chó sành cũng dám lên mũi lên mặt. Đại lão gia cuồng nộ, vỗ tay một cái bên trong bản thảo nói với giọng tức giận, tiểu tử ngươi sách này nhất định phải phát, không phải phát mà nói, lão tử không tha cho ngươi. Giả tông trơ mắt, không nghĩ tới chuyện đúng là thuận lợi như vậy. Lão gia, nhóm thương nhân buôn muối này thế lực rắc rối khó gỡ. Ta lo lắng quyển sách này sau khi phát hành, sẽ khiến bọn họ mãnh liệt bán ngược, sau đó đến lúc trong phủ thật có khả năng bị liên lụy. Nói đến đây, hắn dừng một chút vẻ mặt đau khổ nói, liền sợ đến lúc đó, lão thái thái không lưu tình, trực tiếp bán đứng ta. Tiểu tử ngươi nói gì vậy? Đại lão gia tương đương bất mãn, có thể nói giọng nói cùng thần thái lại, không phải rất kiên định. Hiển nhiên trong lòng không chắc, chẳng qua là không nghĩ ở già tông trước mặt rụt rè thôi. Ta hỏi ngươi, sách này sau khi phát hành, Lâm cô phụ ngươi có thể hay không được lợi? Thấy già tông cúi đầu không nói, đại lão gia thật nhanh rời đi đề tài, tức giận nói, trong sách này thương nhân buôn muối đều là ăn người không nhả xương chủ, Lâm cô phụ ngươi có thể ở Tuần Diêm ngự sử vị trí ngồi, đã lâu như vậy không có xảy ra việc gì, cũng coi là bản lãnh không nhỏ. Vậy là khẳng định, đã như vậy, nếu có phiền toái liên lụy trong phủ, vậy bảo ngươi Lâm cô phụ ra mặt giải quyết. Lão thái thái coi như trong lòng lại không sướng, cũng được cho Lâm cô phụ ngươi đầy đủ mặt mũi. Ách, giả tông cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Đại lão gia thật đúng là dứt khoát, một điểm trách nhiệm đều không muốn gánh chịu, trực tiếp đẩy được sạch sẽ. May mắn giả tông thật không có trông cậy vào người này, không phải còn không phải bị tức chết. Mục đích đã đạt thành, hắn cũng lười nhìn đại lão gia sắc mặt, trực tiếp cáo từ rời khỏi. Đúng, thông báo liên nhị một tiếng tạm biệt, không cẩn thận gặp vạ lây. Đại lão gia lại là không có ngừng nghỉ gợi ý mà nói ở sau lưng vang lên. Biết đến lão gia, rời khỏi đại lão gia thư phòng, trong lòng già tông cất nghi ngờ. Mẹ nó, hắn chưa đem lá bài tẩy lấy ra, chính là sở vương thế tử bảo đảm. Thế nào, đại lão gia liền không thể chờ đợi đáp ứng? Cái này cũng không giống như đại lão gia phong cách a. Trạch Nam luôn luôn là không thích nhiều chuyện, huống chi còn là trực tiếp khiêu khích Dương Châu thương nhân buôn muối mạnh mẽ như vậy. Đoàn thể, sơ ý một chút liền có thể xui xẻo. Muốn nói đại lão gia không rõ ràng trong đó phiền toái, đánh chết giả tông cũng không tin a. Có thể đại lão gia thái độ quả thực có chút cổ quái, cũng không biết rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại